không có ai mắng chửi mình, đó là một cái chắc chắn như vậy. Nếu có là một trường hợp rất ngoại lệ. Ngoại lệ đó là cái nghĩa theo thế gian gọi là nó mình không có gây nhân bây giờ mà thấy có cái quả. Nhưng mà giới Phật pháp thì đó là cá nhân của quá khứ còn lưu lại, thì cái đó nó vượt hơn con mắt phạm tục mình thấy. Đến bài kinh số 7, 67, những người gây điều bất thiện làm xong ăn năn khóc lóc giỏ lệ dầm về vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai. Thêm một bài nữa là bài 68, những người tạo các thiện nghiệp làm xong chẳng chút ăn năn còn vui mừng hớn hở vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai. Thì hai điều kiện quý vị thấy, điều kiện thứ nhất hay là trường hợp thứ nhất là người làm những cái điều ác, làm rồi ăn năn khóc lóc nói rằng mình bây giờ thế nào cũng phải chịu cái quả đau khổ ở tương lai. Rồi còn trường hợp thứ hai, người ta tạo cái việc làm cái việc thiện, tạo xong rồi người ta không có ăn năn, vui mừng hớn hở biết rằng mình sẽ thọ quả báo tương lai. Thì hai bên đều biết mình sẽ thọ quả báo tương lai, mà một bên vui mừng còn một bên thì đau khổ. Thì như vậy, một bên vui mừng là biết rằng mình tạo cái nghiệp thiện, còn bên đau khổ là vì biết mình tạo cái nghiệp ác. Cho nên nói rằng người tạo nghiệp ác ở hai trường hợp đau khổ, trường hợp hiện tại thì ăn năn hối hận, trường hợp vị lai là lo sau này phải bị quả báo khổ. Còn người tạo nghiệp thiện cũng hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là trong hiện tại thấy mình làm được việc lành cho nên vui mừng hớn hở, về tương lai thì biết mình bây giờ tạo nghiệp lành thì sau này sẽ được quả báo lành cho nên cũng vui vẻ. Thì như vậy quý vị thấy, ai mà sợ khổ muốn vui thì cứ như vậy mà tu. Nghĩa là biết rằng mình làm nghiệp dữ thì hiện tại khổ, vị lai khổ, mình làm nghiệp lành hiện tại vui, vị lai vui. Thì muốn vui thì cứ đó mà làm, còn muốn khổ thì cũng cứ như vậy mà tạo. Thành ra cái vui cái khổ chính nơi mình, hiện tại khổ, vị lai khổ, hiện tại vui, vị lai vui là gốc ở tạo cái nghiệp lành và tạo nghiệp chẳng lành mà ra. Thì trong mấy bài kinh này, hôm trước tôi giảng ở phần trước đã rõ rồi, hôm nay không có giảng kỹ lắm. Đến bài kinh 69, khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mạch, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay. Đó là cái bài kinh này chúng ta phải chú ý nhiều. Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mạch, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay. Thì quý vị thấy có bao nhiêu người, như hiện tại tôi ví dụ gần là như có những người ăn trộm cướp. Khi họ ăn trộm cướp của người ta mà nếu họ không bắt được tại trận thì về có số tiền đang ra xài trong bộ hỏa phê, phải không? Ăn chơi phủ phê, lúc đó coi như là gì? Như đường mặt, phải không? Nghĩa là làm nghiệp ác mà lúc đó chưa có kết quả thì tưởng như là đường mặt, vì mà thấy là lấy được nhiều tiền xài phí phủ phê, muốn gì làm được cái nấy, tự tại sung sướng. Thì đó, thì người ngu tưởng vậy đó là đường mạch, sung sướng quá, thích thú quá. Nhưng khi mà nghiệp ác nó đến rồi, thành thục tức là nó đã thành tựu, đã chín mùi rồi, thì lúc đó làm sao? Họ nhất định phải chịu quả đắng cay, tức là lúc đó họ phải chịu khổ, tràn trề, rồi chừng đó mới là than thở, mới kêu la. Thì như vậy, để thấy rằng cái kẻ ngu họ chỉ lầm, làm ác mà họ tưởng rằng họ được vui, họ được sung sướng, nhưng mà đến khi quả báo đến rồi lúc đó họ mới sợ sệt. Thì ở đây tôi có thể dẫn nhiều cái thí dụ để cho quý vị bớt nghi ngờ, để tôi biết rằng hiện tại đa số người học Phật mà còn nhiều cái nghi về cái chỗ nghiệp báo này. Nghiệp báo tức là nói về nhân quả, vì có nhiều người thấy trên thế gian sao có lắm người cả đời từ bé chí trưởng làm ác, mà sao thấy trong nhà họ giàu có sang trọng, ra thì có xe hơi, về thì có nhà lầu, sung sướng, không có cái tai họa gì, không có cái gì mà đáng sợ. Cũng có những người làm ác, làm dữ, rồi thì ít năm đã thấy có những cái tai họa dồn dập tới. Thì những người mà có tai họa dồn dập tới thì sẽ bàn quan đó, đó, nhân quả đó, tại làm ác bây giờ bị quả ác. Rồi cái người mà làm ác mà sao không thấy tai họa gì, rồi lúc đó gọi là cái gì? Nói là sao? Có gọi là nhân quả được không? Nếu mà làm ác bây giờ mà tới họ chết sao cũng chưa thấy gì hết, rồi họ thấy họ cũng được an nhiên, rồi cả đời làm ác rồi hưởng sung sướng rồi tới chết mất. Thì như vậy cái tới đó cái đâm ra ngờ, như vậy thì e rằng nhân quả không có sao? Nếu có tại sao họ làm ác mà mình không thấy họ chịu, không thấy họ trả? Đó, thì quý vị thấy như vậy. Mà chính cái điều này ngược lại, có lắm người Phật tử ăn hiền ở lành, nhưng mà càng ăn hiền ở lành thôi tai nạn là dồn dập, ít tháng là con đau, ít tháng là xảy ra những cái này cái nọ lung tung. Rồi họ nói tại mình làm được, lẽ là mình làm lành á thì phải được phước, mà được phước là tức là gia đình phải vui, phải sống trong những cảnh an ổn, mà tại sao mình lại có tai nạn, tại sao mình lại gặp những cái khổ này? Rồi cũng đồng nghi có lẽ nhân quả chưa thiệt, chưa đúng. Đó là hai trường hợp: người làm ác mà không thấy quả ác, người làm lành mà không thấy quả lành. Thì như vậy nhân quả có hay không? Thì chỗ này tôi xin giải thích kỹ hơn, bởi vì trong kinh Phật có nói rõ cái lý nhân quả này. Phật nói rằng khi người làm ác mà cái quả đó nó chưa có chín, chỉ thục với trong chỉ thục này là dịch theo cái chữ nho, chỉ thục nên là chín, thuần thành thục, thành là xong, thục là chín, tức là cái quả nó chưa chín mùi thì nó chưa có rụng, nghĩa là đợi cho tới khi chín mùi nó mới rụng. Ví dụ như cái người đó thỏa chưa họ làm được 1.000 điều phước, rồi bây giờ qua cái đời này họ làm 500 điều tội, thì ngày xưa họ làm 1.000 điều phước mà qua đời này họ làm 500 điều tội, thành ra như vậy 1.000 điều phước thở chưa đó là cái thở này họ đang hưởng, họ hưởng chưa hết, bây giờ họ tạo 500 điều tội đó, nhưng mà họ hưởng vừa hết 1.000 điều phước còn họ ngã là chết. Thì như vậy chúng ta tưởng như là các điều tội họ tạo trong 500 điều mình thấy đây nhưng không có quả báo gì hết, thì phải không? Nhưng mà sự thật không phải, vì cái quả báo nó chưa chín, bởi vì họ đang hưởng cái quả báo của tội trước. Cái quả báo đó gọi là cái quả báo đã chín cho nên họ hưởng, còn cái quả báo ác này mới tạo nên mà họ chưa có tới cái thời kỳ trả, vì họ đương phải trả cái quả lành, thành ra họ chưa có hết, chưa tới thì kỳ trả. Vì vậy mà cái nhân xấu đó nó chưa thành quả. Thì như vậy cái nhắm mắt họ rồi thì đời sau rất tiếc là mình không được thiên nhãn, cho nên khi sao họ sanh ở đâu mình không biết, rồi mình đâu có thấy cái thứ hai của họ, họ đang chịu khổ mình đâu có hay. Rồi mình nói rằng chắc là sau này chết rồi là họ không có trả, nhưng không phải vậy. Chính cái hưởng hiện tại này hết cái phước đó rồi là cái quả báo ác sau này nó sẽ đầy đủ. Cho nên trong kinh Phật thường nói, Phật nhìn thấy cái chúng sinh mang những cái nghiệp lành, nghiệp dữ để mà đi thọ sanh đời này đời kia hoặc là chốn này chốn nọ, chẳng khác nào như người sáng mắt đứng nhìn trước ngã ba, thấy kẻ đi bên đông, người đi bên tây, thấy rành rẽ không có chút nào ngờ hết. Thì đó, để biết rằng Đức Phật Ngài nói cái nghiệp báo nhân quả là do khi chứng được cái thiên nhãn thông rồi, thì Ngài thấy rõ ràng người làm lành ở đây mà chưa được hưởng quả lành, rồi chết nơi đâu sẽ hưởng được quả lành. Thì cái điều đó Phật thấy, nhưng mà mình hóa phàm không thấy, mình chỉ thấy ngay tâm này, và tâm này không có tả thì mình coi như là không có, rồi mình trách đó là sợ không đúng. Chứ còn sự thật cái lý nhân quả không phải chỉ bao nhiêu đây, không phải chỉ hạn cuộc trong một đời này, mà Đức Phật đã nói mình sanh đi tử lại quá nhiều lần, nay đây rồi mai kia, nó không phải là chỉ có một đời. Vì vậy cho nên hiện tại chưa trả thì vị lai phải đền, chứ không phải là nó hiện tại không trả là hết, không phải vậy. Thì tôi nói như vậy thì sẽ có quý vị nói rằng qua tới đời sau xa quá người ta không thấy không biết, thì cái điều đó chắc hơi khó tin. Nhưng mà tôi có thể dùng một ví dụ Ví dụ như bây giờ quý vị thấy như hiện chúng ta là người ở tại thị xã Vũng Tàu, bây giờ đây ở gần nhà chúng ta có 2-3 gia đình, ở đâu cũng biết, ở Sài Gòn, ở gia đình gì ca lập nghiệp, khi ra đó thì thấy 2 gia đình, một gia đình thì cần cù làm ăn tới cả ngày lẫn đêm, siêng năng quá, nhưng mà cứ nghe nói cha sao mà tôi nợ nần trả hoài không hết. Còn gia đình nữa thì ra thấy họ ngang nhiên họ cất nhà lầu họ ở, mà ở rồi họ cứ ăn chơi hoài, mà sao thấy năm này qua năm kia cứ ăn chơi hoài, thì lúc đó mình phải nói là sao, tại sao ông này siêng năng quá mà cứ than trả nợ không hết, tại sao ông kia không làm gì hết mà cứ có tiền ăn hoài. Mình đâm vào nghi, sở dĩ là nghi là tại sao, là vì mình chưa biết cái gốc của hai ông đó, họ ở Sài Gòn và ở gia đình họ đã làm gì, chứ nếu mình biết gốc của hai ông thì chắc mình không đi nữa. Sở dĩ cho ông kia ông chạy ra đây ra 2 bàn tay trắng, cho nên khi ông mua đất ông cất nhà là ông phải vay nợ, mà vay nợ cho nên là trong khi mà đã vay nợ đó thì phải trả 1 năm 2 năm 3 4 năm mới xong. Còn ông khác thì ở Sài Gòn ông đã là tỷ phú rồi, ông chạy ra đây ông cất nhà ông ở rồi ông ăn chơi mà ông chưa có hết gì hết. Thành ra mình tưởng như là ông làm biếng là ông lẽ là không cơm ăn, mà không ngờ ông cứ sang cả quà. Thì đó là tôi lấy ví dụ gần để quý vị xét thấy. Cho nên nếu mà chúng ta căn cứ xét đoán người đó chỉ giai đoạn từ khi nào bắt chân lại Vũng Tàu thì chúng ta xét đoán lầm, phải không? Chúng ta muốn biết họ cho tường tận phải xét ra tận cái gốc của họ, khi xưa ở đâu và họ đã làm gì thì chúng ta mới xét được tường tận cái gốc của những người đó. Thì cũng như vậy, cái lý nghiệp báo của Đạo Phật nói thì phải xét cho tới 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, nó liên truyền với nhau. Chứ nếu căn cứ hiện tại không thì đó là chúng ta chỉ nhìn một chặng của 3 chặng được. Nếu một chặng thì đoán không bao giờ đúng. Đó. Vì vậy cho nên hiểu cho rõ cái ý nghĩa đó, để cho quý vị thấy nhiều khi những người hiện tại họ làm ác mà họ vẫn phê phê sống trong cảnh sung túc, thì coi như là họ sống trong cảnh đường mệt theo trong bài kinh này, rồi họ lại tuổi thọ ngắn mà họ chết đi, thì chúng ta tưởng như vậy suốt đời người đó là sung sướng, rồi tưởng chừng như người đó họ không có khổ nữa, chứ không ngờ chính khi họ chết rồi cái nghiệp báo ác không bao giờ mất, họ sẽ theo họ rồi tới vị lai, họ sẽ chịu lấy cái quả đắng cay của đời sau, chứ không phải chỉ trong đời này thôi. Thì như vậy tóm lại cho dễ nhớ là khi tạo được cái nghiệp ác hay là tạo cái nghiệp lành, nó đều không mất, chỉ có cái quả nó chín sớm và chín muộn thôi. Nếu chín sớm thì ngay trong đời này, mà muộn thì nó liên quan tới đời sau. Như vậy đó, cho nên những người mà biết lý nghiệp báo rồi thì bao giờ cũng phải dè dặt, không bao giờ dám sống cách buông trôi đó. Đến bài kinh 70, từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ cô sa, người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 1/16 của người tư duy chánh pháp. Cái câu này thật là khó, nếu mà đọc ra thì quý vị thấy thật khó hiểu. Nói rằng từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ cô sa, người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 1/16 của người tư duy chánh pháp. Thì như vậy nghĩa là sao? Thì đây nói rằng nghĩa là cái món ăn bằng đầu ngọn cỏ, thì quý vị thấy món ăn nó nhiều ít. Thì đây nói rằng nghĩa là cái món ăn bằng đầu ngọn cỏ, thì quý vị thấy món ăn nó nhiều ít. Bây giờ thí dụ như tôi nói món ăn bằng đầu ngón tay, có cái món ăn chừng bằng đầu ngón tay, mà có người ta ăn một món ăn hay nói một cách khác thôi, một giấc cơm, có người lấy một giấc cơm họ ăn một giấc cơm đó mà sống từ năm này tới năm kia qua năm nọ, thì quý vị cho người đó là hy hữu hay không? Nếu mình ăn một ngày tới 2-3 chén cơm, phải không? Mà sáng ăn rồi chiều ăn rồi trưa ăn, ăn hai ba lần mà mai vẫn nghe đói thường. Rồi tại sao người này họ ăn chỉ có một nắm cơm mà một giấc cơm mà họ sống năm này qua năm nọ? Thì tất nhiên mình phải phục cái người ăn ít mà sống dai chứ, phải không? Mình cho đó là thật là hy hữu, thật là quan trọng. Đó là nó nắm cơm, còn nhiều ở đây chỉ nó bằng một đầu ngọn cỏ thôi, rất là ít. Nhưng mà Phật nói như vậy, rồi Phật mới nói rằng cái việc ấy nó có giá trị chỉ bằng 1/16 của người biết tư duy chánh pháp. Thì như vậy cái người mà chỉ dùng một món ăn nhỏ xíu mà họ sống năm này qua năm kia đối với con mắt phàm tục thế gian, thì cho đó là chuyện rất khó làm, chuyện đó là chuyện phi hữu. Nhưng đối với người biết Phật pháp thấy cái đó không phải quan trọng, mà cái quan trọng là biết tư duy chánh pháp. Chỉ tư duy tức là suy xét, mình biết đem cái chánh pháp tức là lời Phật dạy, những cái lời kinh chính của Phật dạy, mình biết đem đó để mà mình suy xét cho tường tận, cho thấu đáo. Cái đó giá trị bằng 16 lần cái giá trị của kẻ đem một món ăn chút xíu. Tại sao bây giờ quý vị nghĩ rằng mình đem một câu của Phật dạy ra mà mình suy xét tìm cho tận cái lý của nó đâu có khó gì mấy, phải không? Còn cái chuyện mà ăn một ít mà sống thì cái đó mới thực là khó chứ. Mà sao Đức Phật lại đặt cái này là quan trọng hơn cái kia tới 16 lần? Thì bởi vì đây tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì cái người thế gian chúng ta thì đa số cứ nhìn vào cái gì thuộc về hình thức, tức là về cơ thể, về hình thức thì thấy nó là quan trọng. Còn đối với cái người hiểu đạo, người trí thì người ta phải nhìn về tâm hồn, tâm hồn thanh bạch, sáng suốt, giác ngộ, cái đó là cái cao quý hơn tất cả. Còn cái mà về hình thức, về thân thể, tuy nó khó, nó mấy đi nữa cũng là cái thường thôi, chưa phải là khó. Vì vậy, nói như vậy thì quý vị sẽ thấy có những cái hơi lạ, bởi vì người ta cho rằng những cái hình thức là cái khó, tức là như là no, là đói, vân vân, những cái đó là cái khó tập. Còn những cái suy nghĩ thì cái đó đâu phải là khó. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu tường tận coi cái giá trị của hai cái nằm ở chỗ nào. Nhưng mà muốn hiểu cái này, tôi nhắc một bài kinh của Đức Phật nói. Đức Phật nói rằng cái khổ là ở trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm con trâu, con bò kéo xe mang ách cũng chưa phải là khổ. Cái khổ của ngạ quỷ đói khát cũng chưa phải là khổ. Chỉ có cả ngu si không biết lối đi nó thật là khổ. Thành ra trong nhà Phật chủ trương cái khổ của con người mà trầm trọng nhất là cái khổ ngu si. Còn tất cả cái khổ về hình thức, dù bị đánh đập, dù bị đói khát cũng chưa phải là quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị thấy chúng ta đói thì thiệt lúc đó nó bào chọt khó chịu, nhưng mà có thể có cơm chúng ta ăn nó cũng đỡ đói được, không có cơm chúng ta ăn khoai cũng đỡ đói được, rồi không có khoai giả sử chúng ta ăn củ chuối cũng đỡ đói được, có phải không? Thì cũng có thể tìm cách này cách nọ mình thoát qua được cái cơn đói. Chỉ có kẻ ngu si, cái ngu si tức là không hiểu, không biết cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiện, cái nào là ác, không phân biệt được phải, quấy, chánh, tà, thiện, ác, thì những kẻ đó mới thực là đau khổ. Nên đau khổ vì sao? Vì họ không biết cái nào là phải, cái nào là quấy, thì như vậy tức là họ thường làm những điều sai lầm. Họ không biết cái nào chánh, cái nào tà, thì họ dễ lạc ở trong những cái đường tà. Họ không biết cái nào thiện ác, thì họ dễ đi trong đường ác. Vì vậy, cho nên họ phải lăn lộn trong cái đau khổ kiếp kiếp đời đời, không bao giờ ra khỏi. Còn cái khổ kia thì nó chỉ một giai đoạn, một ngày, hai ngày, chúng ta có thể thoát qua được liền. Vì vậy, cho nên Đức Phật nói cái khổ của ngu si, nó làm cho chúng ta kiếp kiếp đời đời ở trong dòng đau khổ, không có chừng hạn. cho nên mới thực là đau khổ đáng lo. Còn cái khổ của thân thể chỉ là cái khổ tạm thời chứ không phải là cái lâu dài. Vì vậy cho nên không có quý trọng. Vì vậy cho nên đối với người ở trong đây, nó là dù cho họ có tài mà ăn một tí cơm họ sống được mấy chục năm cũng chưa phải là hay. Mà chỉ người nào biết đem chánh pháp để mà suy xét cái tường tận, và khi suy xét tường tận thì gọi đó là được chánh trí. Mà đã được chánh trí rồi thì đó là biết được đâu là chánh, đâu là tà. Mà biết chánh biết tà thì mới tránh được đường tà, mới có thể đi vào đường chánh và mới biết tu hành được giải thoát. Thì như vậy cái chánh trí đưa tới chúng ta một con đường an vui giải thoát muôn đời muôn kiếp. Cho nên cái đó mới hết sức là quý báu. Nhưng mà bây giờ người thường thì không thấy như vậy. Nó là người thường thì chỉ thấy người nào nhịn đói được hay là ăn ít mà sống được là người quý thôi. Vì vậy cho nên hiện giờ có nhiều người hay áp dụng những phương pháp nhịn đói, rồi cho đó người nào nhịn đói được 7 bữa hay là 21 ngày vân vân, cho đó là tu cao là hay vân vân. Thì đó là chưa phải đối Phật pháp, chỉ là những cái tạm, chưa phải là cái chú kính. Chú kính là phải trí tuệ, mà muốn có trí tuệ phải tư duy chánh pháp. Thì cái tư duy chánh pháp này tôi có thể nói lại cho quý vị hiểu một cách dễ hơn. Ví dụ như giờ quý vị nghe trong kinh Phật nói một câu, bất cứ một câu nào mà quý vị nghe cho thật kỹ rồi, quý vị về khi mà vắng người, quý vị ngồi lặng lẽ suy tư, tức là câu Phật nói như vậy là ý nghĩa là sao, rồi mình đang những cái cuộc sống hiện tại mình so sánh, mình đối chiếu thì coi câu nói đó có đúng hay không, mình xét đi xét lại chừng nào mình thấy câu nói của Phật đó là đúng là chân lý, thì như vậy chừng đó mình mới tin mới nhận. Thì như vậy tức là biết đem chánh pháp mình tư duy, mà tư duy như vậy đó thì tức là mình đã có chánh trí rồi. Thì người như vậy đó là người biết tiến trên con đường giải thoát thì đã có công đức bằng 16 lần cái người chỉ dùng một món ăn tí xíu mà sống được năm này qua năm nọ. Đến bài kinh thứ 71, người cất sữa bò không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị đề hồ được. Cũng thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ ác quả liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa nướng giữa tro than. Đó, thì qua bài kinh này để thấy được cái ý nghĩa bài kinh khi nãy tôi đã giảng. Ở đây Đức Phật nói rằng người cất sữa bò không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị đề hồ. Tức là những người muốn nấu sữa để thành vị đề hồ không phải nấu một giờ đồng hồ hoặc nửa giờ mà thành được, mà phải nhiều công phu luyện lọc 5 phen 10 lượt nó mới thành đề hồ được. Cũng như thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ ác quả liền. Mình tạo những nghiệp ác đâu phải tạo bữa nay mai chịu, mà đâu cũng phải là tạo tháng này tháng sau chịu, mà có khi nó phải dày, nó phải nhiều năm nhiều tháng sau mới chịu. Nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm, tuy họ chưa chịu liền nhưng mà nó vẫn âm thầm còn theo họ, cũng như lửa ngút giữa tro than. Thì như quý vị thấy, khi nào mà chúng ta nấu bằng than hoặc là than nước hoặc là những thứ than mà củi chắc đó, thì khi chúng ta nấu rồi cái lửa ngọn nó không còn nữa, nhưng mà những cái tăng cho những cục than nằm kín nằm sâu trong cho nó cũng còn âm ỉ sáng hoài. Rồi mới nhìn qua chúng ta tưởng thì không có gì, nó đã nguội, nhưng mà để tay vào phỏng tạc đó là gì, cái lửa nó còn cháy ngầm, nó ngầm ngầm ở trong đó chưa có hết. Thì cũng như vậy, cái nghiệp ác khi mà chúng ta tạo hiện mà chưa thấy nó trả quả, chúng ta tưởng như là không có quả, nhưng không ngờ nó còn âm ỉ cái cháy trong đó. Nghĩa là có cái cơ duyên nào, ví dụ quả sức bổ vô thì nó liền húng, nó cháy liền. Cũng như vậy, nếu mà cái nghiệp ác mình tạo rồi có cơ duyên nào nó trở lại thì liền bị. Tôi ví dụ như có người ăn trộm của người ta, ví dụ như họ ăn trộm ở đâu ở Sài Gòn, rồi họ sống được ở ra Vũng Tàu, họ xài hết 5 năm 10 năm 20 năm rồi, thì khi đó coi như là cái người chủ mất đồ và cái người ăn trộm đồ nó không còn có cái gì mà gọi người chủ cũng không nôn nóng mà tìm kiếm người ăn trộm. Người ăn trộm coi như là đã lãng khuây cái việc mà mình đã làm đó rồi. Nhưng mà nếu một lúc nào đó có cái chuyện gì nó xảy ra mà ta truy tố, ta tìm ra manh mối, thì người ăn trộm đó liền bị bắt ở tù. Thì như vậy đó, tức là có một cái cớ, một cơ duyên nó đến thì họ không thể nào tránh khỏi. Cho nên đừng tưởng rằng mình làm việc ác rồi mình vượt qua khỏi cái giai đoạn đó là hết, không phải, mà cho nó cứ theo mình còn âm ỉ trái trong đó, cho tới là có cơ duyên thì nó liền phát lên chứ không mất đâu. Vì vậy cho nên Đức Phật dùng cái hình dáng của những cái đốm lửa than nằm giữa trong lòng cho. Mình tưởng như là cho đã lạnh rồi, nhưng mà khi đó để tay vào thì nó liền phỏng tan. Đó là gì? Nó còn những cái đống lửa than nó nguyên vẹn ở trong. Đến bài kinh 72, kẻ phàm phu lòng thì muốn cầu được tri thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan. Bài kinh này cũng hơi khó hiểu một chút. Đức Phật nói rằng kẻ phàm phu lòng thì muốn cầu tri thức. Tri thức tức là chỉ cho những cái tri kiến mà nó sáng suốt, rầm rã, hay nói cách khác là trí. Đó là lòng muốn được thành những người trí thức, người khôn ngoan, nhưng mà lại hành động đi tới cái chỗ diệt vong. Tại sao vậy? Đó. Nghĩa là lòng thì muốn một đàn mà hành động thì tới một ngõ. Vì vậy cho nên hạnh phúc họ lúc nào cũng bị tổn hại, trí tuệ của họ cũng bị tiêu tan. Thì ở chỗ này cũng như bài kinh hồi nãy đã nói, nghĩa là cái sự mâu thuẫn của kẻ phàm phu. Vì kẻ phàm phu trong lòng muốn, lúc nào cũng mong muốn, muốn mình trở thành người khôn ngoan, muốn mình trở thành người sung sướng an ổn. Thì chỉ sung sướng an ổn ở đây gọi là hạnh phúc, ở khôn ngoan đây gọi là trí tuệ. Muốn mình được hạnh phúc, muốn mình được trí tuệ mà cái hành động á, thì cái hành động trái lại. Ví dụ như muốn mình được hạnh phúc mà lại phá hoại hạnh phúc của người khác, muốn mình được trí tuệ mà tập theo những cái thói gì, tức là thói si mê. Tôi ví dụ cái gần, ví dụ như muốn mình được sáng suốt trí tuệ mà cứ rượu chè be bét. Mà rượu chè be bét thì sao? Rượu chè thì rượu là cái nóng, mà nóng thì uống vào tâm trí nó quay cuồng, mà tâm trí quay cuồng thì đó là cái gốc của si. Thành thử ra muốn thì muốn một đàn mà hành động một ngã. Bởi vậy cho nên nó đi trái. Vì vậy mà muốn được trí thức mà rốt cuộc trí thức tiêu tan, muốn được hạnh phúc mà trái là hạnh phúc bị hủy hoại, đó là cái hành động sai lầm của người phàm phu. Vì vậy cho nên nếu người trí thì phải hành động khác hơn, thì trong cái đoạn sau sẽ thấy. Bài kinh 73, kẻ ngu xuẩn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng, chỗ ngồi cao trong tăng chúng, qua quyền trong tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác. Đó thì tức là Đức Phật nói đây là cả tăng lẫn tộc, tức là nói Phật dạy luôn người xuất gia và kẻ tại gia. Nếu người tại gia mà ngu xuẩn thì thích những danh tiếng, nghe người ta khen mình hay là ca ngợi mình một chút thì có bộ phấn chí lên, rồi thấy mình là tự cao hay là ham những cái gì mà mình không thể không chứng. Ví dụ như cái khả năng của mình thì chỉ có thể khả năng làm được, tôi ví dụ theo ông thế gian, khả năng mình chỉ có thể làm được chừng ông chủ khó là vừa, mà mình muốn làm một ông nghị sĩ thì như vậy nó quá cái khả năng của mình. Rồi nghe nói là các vị nghị sĩ rồi được đi ra thiên hạ quan nghinh này kia, rồi mình thì cái khả năng mình chỉ làm thì ông chủ khó là vừa, mà mình không biết cái khả năng của đó. Mình muốn làm ông nghị sĩ thì sao? Thì vì cái khả năng mình ít mà muốn nhiều thì nó phải khổ. Tức là mình khả năng mình không xứng đáng ông nghị sĩ, mà mình tưởng rằng mình muốn làm ông nghị sĩ, cho nên mình chạy vận động này kia hao tiền tốn bạc, rốt cuộc người ta bỏ rơi mình, cái mình rớt cái nợ nần khổ sở, thì cái đó là sao? Thì tại mình không biết, mình không biết cái khả năng của mình, cho nên rồi mình phải khổ. Đó là tôi thí dụ ở thế gian. Còn ở trong tâm chứng cũng vậy, có những người cái khả năng thì chỉ là có thể là một vị trụ trì trong ngôi chùa nhỏ nhỏ, mà cứ tưởng mình là một người có thể làm được những chuyện tài trời, hay là làm những chuyện lớn lao, lãnh những cái trách nhiệm to lớn, rốt cuộc rồi cũng chỉ là mang cái khổ, rồi bị người ta chê, ta cười, cái chừng đó là khổ. Thì tóm lại, cái người ngu chuẩn cho nên không biết chức của mình, bởi không biết chức của mình cho nên ham những cái gì mà mình không thể làm nổi. Vì vậy cho nên thường thường theo thế gian người ta hay nói đó, người trí là gì? Biết mình, biết người, phải không? Biết mình, biết người là người trí. Còn cái kẻ ngu là không biết mình. Mình mà không biết mình thì tất nhiên là ngu rồi, mà cũng không biết người nữa. Cho nên đối với cái người tốt mình cũng biết tốt, xấu mình không biết xấu, hơn không biết hơn, mà dở thua mình không biết thua, thì như vậy đó là cái người ngu. Vì vậy nên người trí là người biết mình, biết người. Thì ở đây Phật nói cái người ngu thì ham danh tiếng mà không có biết cái khả năng của mình, cho nên không có làm những cái gì nó chính với cái khả năng của mình, mà mong mỏi cái quá đáng, bởi quả đáng quá đáng cho nên phải chuốc đau khổ. Đó là cũng tại cái chi của mình. Bài kinh 74: Hãy để cho người tâm kẻ tục nghĩ rằng sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài. Câu này quý vị nghe có cái gì nghi hay không? Đức Phật nói rằng hãy để cho người tăng kẻ tục nghĩ rằng, nghĩ thế nào? Sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài. Cái câu này quý vị dễ lầm lắm, bởi vì căn cứ và lý nhân quả của đạo Phật, như lâu nay tôi thường giảng, thì như vậy cái nhân quả gốc từ ai mà có? Gốc từ mình. Thì như vậy dù cho cái nhân nhỏ hay cái nhân lớn cũng gốc từ mình mà ra. Thì như vậy rồi nói như vậy có đúng với câu này của Phật nói hay không? Sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Có đúng như vậy không? Nếu đúng như câu nói này thì tất nhiên đây Phật kết luận đó là kẻ tham lam ngạo mạn. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Hai cái ý nghĩa mà tôi đã nói ra và cái ý nghĩa đây có khác chỗ nào? Sở dĩ người tu theo Phật giáo căn cứ vào nhân quả, thì dù cho một cái quả nhỏ quả lớn mình cũng biết rằng gốc bởi mình mà ta. Bởi mình là gì? Tức là bởi mình tạo nhân lành hay nhân dữ, cho nên mới có quả lành quả dữ. Thì cái đó là sống đúng tinh thần nhân quả. Còn ở đây thì Đức Phật nói một ý khác, nhiều khi đọc của chúng ta nghe lầm. Đây là Đức Phật nói rằng sự này do ta làm. Sự tức là mọi sự mọi việc đó, sự này việc này việc kia đó do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Thì như vậy nghĩa là cái người đó họ chỉ chấp nhận rằng mọi việc gây dựng tạo nên bởi cái bản ngã này mà ra. Đó, tức là đây là chỉ chấp vào bản ngã, nói ta là người tạo tất cả, ta là người làm tất cả, ta là kẻ tạo, ta là người gây. Mà như vậy thì tất nhiên cho ta là cái chủ thể, ta là cái chủ thể, vậy ta là cái chủ thể cho nên sanh lòng tham lam ngạo mạn. Đó, thì tại sao vậy? Như vậy thì nó trái với trong kinh Phật về thuyết vô ngã. Đức Phật đã không chấp nhận có cái ngã, mà nói rằng ta là chủ thể, tức là chấp vào cái ngã. Bởi chấp vào cái ngã cho nên mới tăng lòng tham lam, mới tăng lòng ngạo mạn. Vì vậy cho nên ở chỗ này chúng ta phải hiểu cho rõ rằng cố ý Đức Phật nhắm vào cái chỗ chấp ngã, nói mọi việc ta làm này kia, tức là cái gì cũng quy rằng đều chủ bởi ta, tức là ta có cái làm chủ. Nhưng mà sự thật quý vị có làm chủ hay không? Tôi tin rằng trong đây đại đa số đều nói là mình làm chủ. Đại đa số đều nghĩ là thân này là thân của mình và mình làm chủ điều khiển thân này. Chưa phải vậy không? Có người nào không chấp nhận vậy không? Chắc hết 100% đều chấp nhận thân này là mình và mình làm chủ điều khiển thân này. Nhưng mà sự thật cái đó là người chấp nhận hết sức sai lầm. Tôi nói rằng chúng ta không, thân này thật là nói thân của chúng ta không ai cải chối được, nhưng mà nếu nói ta hoàn toàn làm chủ thì điều đó không thực có. Bây giờ tôi nói nếu quý vị từ phần tình vật chất đến tinh thần, bây giờ ngay cái vật chất này thân của quý vị hiện có đó, quý vị có muốn nó đau không? Có ai nói tôi muốn mà tôi đau một bữa hay là mốt tôi nhức đầu chơi, tôi muốn gì không? Không ai muốn hết á. Mà rồi giờ quý vị đi cái thình lình có gió gì nó xuyên vô chút cái về cái thôi nổi nóng lên rồi lạnh rồi đủ thứ hết. Thì như vậy quý vị làm chủ nó hay là nó làm chủ quý vị? Nếu mình làm chủ thì tất nhiên cái gì mình muốn thì nó mới phải làm theo mình chứ. Cũng như ông chủ nhà và cái kẻ tớ, thì ông chủ nhà sai kẻ tớ, nghĩa là muốn làm cái này làm cái kia, bảo nó làm theo ý mình, làm trái với mình là mình thay nó. Còn cái này mình không muốn mà nó làm mà mình không quyền thầy nó, thì như vậy tức là mình còn quyền làm chủ nữa hay không? Đó là tôi nói một lẽ thật. Mà nhưng mà lâu nay ai cũng đinh ninh là mình làm chủ thân này hoàn toàn. Cái sự thật nghĩa là đó là cái tưởng tượng đó thôi, không có cái làm chủ thực. Bởi vì nếu làm chủ thực thì ai có muốn mình chết yểu hay không? Ai cũng muốn là mình sống sau 80-90 tuổi, hay là muốn cho mình được sung sướng khỏe mạnh, mà rồi đau lên đau xuống rồi chết yểu chẳng hạn. Thì tóm lại về cơ thể chúng ta không làm chủ hoàn toàn, nghĩa là trong con người chúng ta nếu mà không tiếp theo nhà Phật ấy, thì nó chỉ là một ổ vi trùng, con này con kia lúc nhúc ở trong đó vậy thôi. Nói như vậy thì quý vị nghe tôi hơi khó hiểu, nhưng mà nếu quý vị mà học về vi trùng học, quý vị sẽ thấy rõ là thân này là ổ vi trùng. Thì như vậy mỗi tế bào là những vi trùng, phải không? Cái vi trùng này, vi trùng kia, cái thì vi trùng làm cho dinh dưỡng, làm cho nó khỏe mạnh, và những vi trùng phá hoại lại. Thì như vậy thì tóm lại thân chúng ta là chỉ một mớ vi trùng, nó đương chống đối săn sát nhau trong đó, hay nói cái khác là một bãi chiến trường của vi trùng. Rồi chúng ta sẽ bám vào đó nói chúng ta. Vì vậy cho nên mấy ông thầy thuốc, tại vì nó bị vi trùng này nhiều quá cho chích vi trùng kia vô chống lại, thì như vậy đó là trị bệnh cái gì đâu. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng trong thân này nó đã là bao nhiêu sinh mạng vi trùng ở trong, mà nói rằng mình là mình thì cũng không đúng. Vì vậy cho nên nó có thể nó xảy ra bất cứ một bệnh hoạn hay là một cái trường hợp nào mà mình không bao giờ mình lập chủ được. Đó là nói về thân. Bây giờ nói về tâm. Như lúc bình thường quý vị lúc mà bình tĩnh sáng suốt vậy đó, quý vị có nghĩ rằng khi nào mình giận là lúc xấu, là lúc đó xấu, lúc đó dở, lúc đó ngu, không được sáng suốt? Thì quý vị cho rằng cái giận là cái tánh xấu, hay là những cái ghét, hay là những cái này kia đó là những cái dở? Mình biết như vậy chứ lúc tỉnh táo biết. Nhưng mà đùng tới có người nào nói câu tức cái lúc đó làm sao? Tức cái đó đùng đùng nổi giận lên không làm chủ gì được hết. Rồi lúc đó nó làm cho mình mất tự do tự chủ, rồi miệng nói bậy, rồi mặt đỏ hồng lên vân vân, thì đều là những cái trạng thái không làm chủ được. Đó là tôi nói theo cái thường. Còn nếu nói về người biết tu, nhất là quý bà mà biết niệm Phật đó, nói là quý thầy thường dạy tới giờ niệm Phật là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần chửi thôi, chứ đừng có nhớ cái gì. Nhớ cái gì thì loạn, đừng nhớ. Nhưng mà ngồi đó tai thì lần chửi miệng niệm Phật, lát cái sổ cái này, lát cái nhớ cái kia, nó lăng thăng lộn xộn không làm chủ được. Thành nó có tu rồi mới thấy cái chức làm chủ về thân về tâm mình rất là ít oai. Vì vậy cho nên mới biết là mình không làm chủ mình hoàn toàn, cho nên lúc đó mình mới giết cái tâm ngạo hạn, mình mới không dám dỗ người ta đây thế này thế nọ. Còn người họ không biết tu rồi cứ tưởng tượng ta làm cái này, ta chủ kia nhân dân, cứ tưởng vậy là thanh lòng tham lao ngạo mạn. Chứ còn sự thật xét cho kỹ rồi mới thấy ta chưa có làm chủ được cái gì hết. Đó là tôi nói những cái thô và cái tế trong phạm vi con người của chúng ta. Còn nếu mình nói rộng ra ngoài xã hội nữa thì càng thấy rõ hơn nữa. Ví dụ giờ mấy anh em mà thanh niên trong thời bây giờ lớn lên cho muốn đi học đi hành để thành tài, nhưng là tới cái tuổi chính phủ kêu đi lính thì cũng phải ôm gói đi, đâu cả được. Thì như vậy hỏi chứ của mình thì của ai? Mình làm chủ, ai làm chủ? Tức là chính phủ làm chủ mình rồi. Thì như vậy nó tóm lại thì cũng không có cái chủ. Rồi cho tới bao nhiêu cái khác ở trong xã hội cũng vậy. Có nhiều khi mình muốn cái gì mà xã hội nó không cho phép, nó bắt mình phải làm cái khác mình cũng phải làm theo. Thì nó tóm lại thì cũng không có chủ nữa. Thì như vậy biết gì xét kỹ từ bản thân mình rồi lần ra xã hội mới thấy rõ rằng chúng ta sống ở trong cái nguồn máy chung, rồi chúng ta bị chi phối tổng chứ không có cái chủ hoàn toàn đó. Nếu chủ là chúng ta sống ở trên giữa hư không, nó làm chủ hoàn toàn, muốn cái gì làm theo cái nấy. Chứ còn mình sống ở trong loài người đây thì cá bắt mình thế này, người bắt mình thế kia, rồi mình cũng bị chia hết, không có cái lập chủ hoàn toàn. Vì vậy cho nên nghĩa là người mà tưởng rằng cái gì cũng mình làm chủ hết, đó là cái tưởng lầm. Mà tưởng vậy cho nên dễ tham ra tham lam, ngạo mạn. Vì vậy mà ở đây Phật mới nói cái câu mà kẻ tăng người tộc nghĩ rằng sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả, vân vân. Đó là tưởng lầm, đó là sân thêm tham lam và ngạo mạn. Đến bài kinh thứ 75, một đàn đưa tới thế gian, một đàn đưa tới niết bàn, hàng tỳ kheo đệ tử Phật hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm thế lợi để chuyên chú vào đạo giải thoát. Thì bài kinh này Đức Phật nhắm hẳn vào người xuất gia. Thì Đức Phật chỉ rõ hai lối đi, một lối đi để rồi lăn lộn trong thế gian, một lối đi để được giải thoát gọi là niết bàn. Thì như vậy cái người đệ tử Phật xuất gia phải biết rõ như thế, tức là phải biết rõ hai lối đó. Chớ nên tham đắm thế lợi, tức là không nên tham đắm những cái lợi ở thế gian để tâm chuyên chú vào đạo giải thoát. Tức là không nên đi cái đường thế gian mà phải chuyên đi trên con đường giải thoát. Nếu mà mình đi theo đường thế gian thì đó là mình đã thành kẻ thế gian. Cái điều này Đức Phật chỉ rất rành rẽ cho mọi người đó. Nó là chúng ta tu thấy phải thấy rõ nơi chúng ta, trước mắt chúng ta có hai đường. Một đường là thế gian, tức là danh, là lợi, là tài, sắc. Nếu mà chúng ta tu hành mà cứ đi theo danh lợi tài sắc thì đó là chúng ta đi theo đường thế gian. Còn đường nữa là đường niết bàn, tức là đạo giải thoát. Thì nếu mà chúng ta gác bỏ danh lợi tài sắc ở thế gian thì chúng ta mới có thể đi thẳng vào con đường giải thoát được. Vì vậy cho nên người xuất gia phải chọn một trong hai con đường đó, đừng có lầm lẫn. Bây giờ như vậy là hết cái phẩm ngu rồi, bây giờ tới cái phẩm trí giả. Trí giả là chỉ cho người thiệt trí đó. Bài kinh thứ 76, nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem họ xem như bậc trí thức đã chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân người trí thì lành mà không dữ. Như bài kinh này Đức Phật chỉ cho chúng ta biết, nếu chúng ta thật là người có trí thì phải sống đúng như thế này. Tức là nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn. Bất toàn tức là những cái chỗ mà không được đẹp, không tốt đó. Hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí thì lành mà không dữ. Thì ở đây tôi có thể nói từ thấp đến cao. Từ thấp tức là từ hàng cư sĩ, mà cao tức là đến cả người xuất gia. Qua cái bài kinh này, bài kinh này quý vị đọc kỹ rồi, quý vị ngắm nghiền ngắm sẽ thấy mình là trí hay là ngu. Thì thường mình là trí hay là ngu, thì thường thường ở thế gian, thì quý vị đây tôi nói về cái phẩm như thế gian chứ, quý vị thấy có nhiều người bạn, đây là tôi nói trong phẩm như người bạn, nhiều người bạn họ chơi với mình, họ thấy mình có cái gì dở rồi họ dày, họ nhắc. Và cũng có những người bạn họ chơi với mình mà họ rủ toàn những điều dở không. Thì quý vị nếu để ý thì quý vị đã biết ngay đó là người bạn trí hay đó là người bạn ngu, đó là bạn lành hay bạn dữ. Ví dụ như người bạn mà thấy mình hôm nào đó lỡ uống rượu say, cái chê mình nói anh dở quá, anh hư quá, không có biết giữ mình, để như vậy là sau này mất nết đi lên. Cái mình nghe vậy cái nó hơi chạm từ ái, cái mai mốt không muốn chơi người đó nữa, phải không? Thì thế gian luôn luôn vậy. Còn nếu mà có anh nào đó rủ mình uống rồi mình hơi chưa say, uống nữa ép cho mình say trái vòi trái bụi về đó mai mốt lại rủ uống nữa, thì coi như cái đó là cái tốt hay. Thì như vậy thì quý vị thấy người nào là bạn lành, người nào là bạn dữ, người nào là nếu mình